Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, một mũi tên diệt mười chung. Thật là hắn sao? Vân Khê trong nội tâm thì thào. Nàng không thể tin được. Có thể cái kia trực giác, một mực bắt buộc lấy nàng đi tin tưởng. Bản thần kiếp, lại chuyển hóa thành khai thiên kiếp. Việc này như thế nào khả năng? Trầm mặc một lát, Vân Khê thầm than một tiếng, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía này kéo ra dây cung ngưng tụ mũi tên dài đế thần hư ảnh. Ông tương đương cũng vào thời khắc này, tam thập tam thiên chính giữa, trọn vẹn 33 khẩu cổ chung lần nữa ngay ngắn hướng chấn minh. Đây đã là đạo thứ hai chấn minh tam thập tam thiên khai thiên kiếp, cùng sở hữu ba lượt chấn minh. Như ba lượt chấn minh về sau còn chưa bắt đầu độ kiếp, cái kia liền một khi bắt đầu đối với người độ kiếp tiến hành chấn sát. Tất cả mọi người ngẩng đầu, bọn hắn trong nội tâm đồng dạng là đế thần hư ảnh cảm thấy lo lắng, nhưng cái này lo lắng tiếp theo trong nháy mắt liền chuyển hóa làm khiếp sợ. Chỉ thấy viễn dương số trên không, đế thần hư ảnh kéo động cống hiến ngón tay, bỗng nhiên buông ra, oanh, dây cung thẳng tắp, cái kia ở vào dây cung thượng cửu thải mũi tên dài. Tại vô số người nhìn chăm chú chính giữa, trực tiếp bắn ra, này tiễn kinh thiên động địa. Tại bắn ra thời điểm, cơ hồ là nháy mắt, liền ở đằng kia sớm đã biến mất thiên không chính giữa. Lần nữa kéo lê một đạo vết rách. Tầm mắt mọi người, tại thời khắc này, toàn bộ ngưng tụ tại cửu thải trường trên tên. Ở đằng kia mũi tên dài xẹt qua về sau, trận trận khủng bố phong bạo ngập trời mà lên. Cái kia vốn là đen kịt không gian, đúng là lại lần nữa bị xé nứt. Đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn. Có người tại đây nổ vang phía dưới, không chịu nổi, lập tức tiến nhập viễn dương số chính giữa. Cửu thải mũi tên dài tốc độ cực nhanh, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cơ hồ là tại bắn ra nháy mắt, liền vượt qua vô tận khoảng cách, đi thẳng tới này ngày đầu tiên cổ chung trước khi. Nó cũng không có dừng lại, hung hăng đụng vào cổ chung phía trên. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa tựa hồ tịch yên tĩnh, mà ở cái này yên tĩnh về sau, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Toàn diện bộc phát, oanh, thanh âm này, làm như chỗ sung yếu phá nam hải cảnh vực, phá tan đông thắng tinh, phá tan một cấp bản đồ. Vô số người khiếp sợ, bọn hắn đồng tử co rút lại, hô hấp dồn dập, mặc dù là hai lỗ tai bị chấn ra máu tươi cũng không thèm quan tâm. Bởi vì bọn họ rõ ràng không có nghe được cái kia cổ chung phát ra nổ vang. Cái này tiếng nổ phải là cái kia cửu thải mũi tên dài trực tiếp xuyên thấu cổ chung, đem hắn sinh sinh nổ nát, khiến cho ngập trời chi âm chung diệt, thiên địa cổ chung diệt. Điều này sao có thể? Một mũi tên diệt cổ chung, trời ơi, cái này tiền bối thực lực hiếu thắng đã đến hạng gì trình độ? Tại hơn 10 vạn ánh mắt của người chính giữa, cái kia ở vào đệ nhất thiên cổ chung bị cửu thải mũi tên dài sinh sinh xuyên thấu, rồi sau đó bỗng nhiên băng diệt. Càng là tại băng diệt một khắc, đệ nhất thiên ầm ầm biến mất. Nhưng mà cái kia cửu thải mũi tên dài tại băng đã diệt đệ nhất thiên cổ chung về sau, căn bản không có dù là một tia dừng lại, lần nữa lao ra xuyên thấu đệ nhị thiên cổ chung. Oanh, lại là một tiếng rung trời nổ mạnh, cái kia đệ nhị thiên cổ chung lần nữa băng diệt. Một màn này làm cả viễn dương số đều chấn động lên. Tất cả mọi người biết nói, gõ vang một chung là được khai ra một thiên, có thể chưa từng nghe nói có người tại độ cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp thời điểm đem cổ chung trực tiếp băng diệt. Đây chính là thiên địa cổ chung a hát. Có đồn đãi, cái này cổ chung chính là thiên địa ngưng tụ, hồng hoang mà đến, không thể phá diệt, không thể biến mất, nhưng đế thần hư ảnh cái này một mũi tên, nhưng lại đưa bọn chúng một mực để ở trong lòng lời đồn đãi này, cho sinh sinh đánh vỡ. Còn có, đệ tam trung phá diệt. Cái này, đây là thánh vực cảnh sao? Ta tuy không phải thánh vực, lại càng không biết thánh vực chi uy, nhưng ta dám đánh cuộc, liền kiếp ma thiệt thú cũng không có như thế thực lực khủng bố. Coi như là thiên diệt cảnh, thậm chí chính thức khai thiên cảnh, cũng khó có thể cùng hắn so sánh với cái kia. Nhiều tiếng rung động cùng kinh hãi nghị luận chính giữa. Cửu thải mũi tên dài phá diệt đệ tam trung, thẳng đến đệ tứ trung. Oanh, oanh, oanh, dồn dập thở dốc, co rút lại song mâu, nồng đậm khiếp sợ, ngập trời hoảng sợ. Loại này loại biểu lộ phía dưới, cửu thải mũi tên dài phá diệt đệ tứ trung, nổ nát đệ ngũ trung, sụp đổ đệ lục trung. Cho đến giờ phút này, cái này cửu thải mũi tên dài tốc độ mới vừa có chỗ chậm lại, nhưng loại này chậm lại cơ hồ mắt thường không thể cách nhìn. Tại hắn xuyên thấu đệ thất trung nháy mắt, hắn thượng cửu thải chi mang ầm ầm miêu tán một màu, chỉ còn tám màu. Bảy trung băng diệt, liên quan bảy thiên hoàn toàn tán loạn, hư không chính giữa tam thập tam thiên chỉ còn lại có 26 thiên. Nhưng cái này 26 thiên, không chờ người bên ngoài đếm rõ, cái kia đệ bát trung, đệ cửu trung, đệ thập danh trung lần nữa nghiền nát. Đệ bát trung nghiền nát thời điểm, tám màu mũi tên dài chỉ còn lại có 6 màu. Đệ cửu trung nghiền nát thời điểm, 6 màu mũi tên dài chỉ còn lại có 3 màu. Đệ thập danh trung phá diệt thời điểm, cái này 3 màu mũi tên dài triệt để biến mất. Một mũi tên diệt 10 trung. Thất cực địa trên không, đèn kịt nghiền nát, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là diệt thiên đạo lão giả chỗ phái ra trung niên nam tử. Thiên diệt cảnh, Mông Hãn. Hắn đi ra nháy mắt, vừa hay nhìn thấy cái kia đệ thập danh trung sụp đổ, vừa hay nhìn thấy cái kia cửu thải mũi tên dài triệt để tiêu tán. Mặc dù hắn là thiên diệt cảnh, mặc dù hắn đã từng vượt qua cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp, mặc dù theo thân phận đi lên nói, hắn là thanh lâm tiền bối, mà khi hắn thấy như vậy một màn thời điểm, song mâu vẫn là hung hăng co rút lại một chút, khiếp sợ trong lòng, giống như cái kia cơn sóng gió động trời, ầm ầm lật lên. Như thế thực lực, khai thiên cảnh cũng không đạt được. Mông Hãn không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Tại từ lúc đến đây, trong lòng của hắn một mực lấy tiền bối xem vãn bối tư thái, muốn hảo hảo nhìn xem, đến cùng hạng gì bất luận cái gì, sẽ để cho lão giả kia như thế quan tâm, càng là xuất ra như thế đại lễ, muốn cho người này gia nhập diệt thiên đạo chính giữa. Nhưng giờ này khắc này, Mông Hãn cái chủng loại kia tâm tính hoàn toàn biến mất. Hắn lòng dạ biết rõ, chỉ là vừa rồi mũi tên kia, liền đủ để đưa hắn đánh chết không dưới 10 lần. Như thế yêu nghiệt, muôn đời không xuất ra a hát. Mông Hãn thở dài chính giữa, quay đầu nhìn về phía xa xa, một đạo dáng người rất nhỏ, có thể đầu rất lớn bóng người, vũ thần các, cũng tới sao? Ngoặc kép chấm chấm, cái kia đầu to chi nhân, đúng là mặt mũi tràn đầy hắc ban đồng tử, làm như cảm nhận được Mông Hãn ánh mắt, đầu to đồng tử nhếch miệng cười cười, ánh mắt chính giữa, lộ vẻ kiên định. Cái này kiên định là nhất định phải đem cái kia người độ kiếp kéo vào vũ thần các. Kiên định, vũ thần các dù sao cũng là Nam Hải cảnh vực đệ nhất thế lực. Cái này đầu to đồng tử cũng không phải Mông Hãn cái loại này thiên diệt cảnh, mà là khai thiên cảnh, chính thức khai thiên cảnh. Người này đủ cường, ta thích. Đầu to đồng tử lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía cái kia chỉ còn lại có 23 ngày khai thiên kiếp, lẩm bẩm nói: khai mở 10 thiên là cực hạn của hắn đến sao? Ngoặc kép chấm chấm, không biết người này còn có thể khai mở ra bao nhiêu thiên. Một mũi tên diệt 10 chung, cái này tất nhiên không phải của hắn cực hạn. Khoảng cách đồng tử mấy trăm dặm xa hư không lên, cái kia xung phong nhận việc bà lão đứng thẳng. Đối với vũ thần các cùng diệt thiên đạo tiến đến, nàng tự nhiên cũng là biết được. Như thế yêu nghiệt, sợ là đều có thể dẫn phát Nam Hải cảnh vực tranh đấu nữa à? Bà lão thì thào mở miệng. Cùng lúc đó, Viễn Dương số phía trên, hơn 10 vạn người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Một mũi tên diệt 10 chung, chưa từng có ai, phía sau, cũng chắc chắn sẽ không có người đến. Tam thập tam thiên toàn bộ ngưng tụ, 33 khẩu cổ chung đều là hiện thân. Cái kia uy áp ngập trời, mặc dù là lại để cho chính thức khai thiên cảnh cường giả lại đến độ kiếp nạn này, cũng có thật lớn độ khó. Chớ nói chi là phá diệt cổ chung, nhưng này người độ kiếp, nhưng lại một dưới tên, trực tiếp hỏng mất 10 khẩu cổ chung. Cái kia đợi ngập trời chi lực, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Khai mở 10 thiên, đáng tiếc, tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Tiền bối tuy nói đã vượt qua kiếp nạn này, nhưng lại cái khai ra 10 thiên, vậy cũng không nhất định. Này 10 thiên, chỉ là một mũi tên khai ra đến mà thôi. Nói không chừng vị tiền bối này còn có mặt khác thủ đoạn. Mọi người nghị luận, có thở dài, cũng có hưng phấn, bất quá vẫn là thở dài chiếm đa số. Đại bộ phận người đều cho rằng cái này cửu thải mũi tên dài là cái này người độ kiếp đem hết toàn lực chỗ ngưng tụ mà ra. Một lần hành động vượt qua kiếp nạn này, sẽ không còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. Nhưng là, đang lúc bọn hắn thở dài thời điểm, cái kia Viễn Dương số đỉnh đế thần hư ảnh càng lại độ dơ lên xạ thần cung, đồng thời bỗng nhiên kéo động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.